Chương 1130, này người so với người, đến ném A Lâm Nhuế, Nga, hắn tu vi so với ta cao. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, ngoạ tào mọi người, Nạp Ni nếu như nói lúc trước thêm tiến vào 777, là một cái co tu vi, hơn nữa tu vi còn không thấp người, mọi người mặc dù kinh ngạc vạn phần, nhưng cũng rất nhanh liền đón nhận. Dù sao cũng là Lâm Sư Tổ mời vào 7, có tu vi rất bình thường. Nhưng bây giờ cái này, nhưng tu vi trực tiếp so với Lâm Nhuế cao hơn thiệt hay giả mọi người bối rối. Dẫu sao bọn họ nhận biết bên trong, bây giờ tu vi cao nhất người, là Lâm Nhuế A tự đánh Lâm Nhuế giúp bọn họ mở ra kia nói phép tắc thành lũy, cơ hồ tất cả mọi người tu vi tiến triển đều trở nên thần tốc đứng dậy. Nhưng mà cái gọi là tốc độ tu luyện đổi mau, chỉ cùng bọn họ vốn là so với. Mau hơn nữa, cũng vẫn là bị Lâm Nhuế xa xa ném ở sau lưng. Kết quả bây giờ nhiều một cái so với Lâm Nhuế tu vi cao hơn người mạnh nguyên tịch Bạch Kim Xuyên Vương Tử Dương đám người rối rít lúc không có ai hỏi Lâm Nhuế, rốt cuộc có phải hay không thật sự, Lâm Nhuế từng cái trả lời. Bọn họ khiếp sợ hư, mặc dù không có cách nào tiếp tục truy hỏi, nhưng mà trong lòng nhưng thật lâu không thể lắng xuống. Ba người nhóm nhỏ bên trong. Mạnh nguyên tịch, đột nhiên cảm giác, chúng ta tu tiên, làm sao cùng người ta tu tiên không giống nhau á Vương Tử Dương, tán thành. Bạch Kim Xuyên, lúc trước cùng Lâm Nhuế so thời điểm, ta liền hết sức xấu hổ. Bây giờ nhìn một cái, quả nhiên là chúng ta hết ngồi đáy giếng rồi. Này người so với người, đến ném A Mạnh Nguyên Tịch, ta nhớ được lúc trước nhìn thấy một quyển tàn phá sách cổ, trên đó viết, theo tu vi của người tu luyện đề cao, khả năng thế giới cũng sẽ biến hóa. Vương Tử Dương, ngươi ý là Bạch Kim Xuyên, bây giờ Lâm Nhuế thế giới, so với chúng ta lớn rất nhiều mấy người đều trầm mặc. Không, có lẽ câu trả lời là, vẫn tồn tại rất nhiều thế giới, đại thiên thế giới, ly kỳ cổ quái. Bọn họ bây giờ tồn tại thế giới, khả năng chẳng qua là đại thiên thế giới một giác mà thôi. Không thể hết ngồi đáy giếng. Không thể một điểm khái toàn. Mấy người nhất thời trong lòng có cảm nộ, sau đó rồi rít hạ tuyến, đi bắt ở đây phần cảm nộ tu luyện đi. Cùng lúc đó, Bạch Nhất Tiếu Mặc Nhiễm bọn họ, cũng lúc không có ai thảo luận cái này mới thêm tiến vào người. Ta đã bị người đả kích đến không muốn tu luyện rồi. Bạch Nhất Tiếu cùng một cái cá mặn một dạng tê liệt ở trên ghế salon, hắn cũng không biết mình đời này có thể hay không kết kim đan. Hoặc là nói, thật ra thì tất cả mọi người bọn họ ở bên trong, cũng không biết tại sinh thời, có thể có mấy cái có thể ký kết kim đan. Thật sự là quá khó khăn. Mặc Nhiễm bưng một ly đen cà phê, nhẹ nhấp một cái, nói, không muốn nhẹ nói buông tha. Đây không phải là buông tha không buông tha vấn đề ai. Bạch Nhất Tiếu một cái lăn từ trên ghế xạ lòn nhảy cỡ lên, một khắc sau liền rời đến Mặc Nhiễm bên người cái đó ghế xa lon trên tay vị ngồi, nói, hát thổ, như vậy cũng tốt tranh giải chạy. Chúng ta hì hục biết bụng chạy thật lâu, còn không có chạy đến một nửa, kết quả người ta khởi chạy tuyến tại chúng ta trước mặt ngươi nói có tức hay không khả năng chính là cái loại đó, tại khởi chạy tuyến trên liền thua đi. Mặc Nhiễm cau mày, không nên đi. Ngươi hỏi qua Lâm Sư Tổ rồi ta nào dám hỏi Lâm Sư Tổ á ai, cái đó 777 so với ngươi tu vi còn cao, kết quả bây giờ đi ra ngoài nước chảy mây trôi lợi hại hơn, trực tiếp ngọa tào Bạch Nhất Tiếu vừa nói, một bên cả điện thoại di động. Sau đó trực tiếp quát to một tiếng. Bạch Nhất Tiếu luôn luôn như vậy, thường xuyên trách trách hô hô, Mặc Nhiễm đã hết sức thói quen. Hắn lại nhấp một miếng cà phê, mới hỏi, thế nào cái đó nước chảy mây trôi liền. Chính là Lâm Sư Tổ kéo vào được người kia, hắn lại thêm ta bạn tốt Bạch Nhất Tiếu kích động cực kỳ, hắn liền vội vàng nói, hát thổ, ngươi nói, hắn có phải hay không cho là ta căn cốt kỳ giai, dự định thu ta làm đồ đệ.